Trong lúc này, Chu Hân cũng mang theo hơn 20 tên vương công đệ tử đến An Tô Thành. Phương Vân đem những người mới thu nhận tới đây, ban cho đan dược, sau đó đưa đến nằm vùng trong quân doanh. Cứ như vậy, Phương Vân đã chôn mầm móng của mình xuống trong quân ngũ Đại Chu. Chỉ cần đúng thời điểm, những mầm móng này sẽ nảy mầm sinh trưởng. Đại Chu Hoàng Triều, Kinh Thành, Phủ Anh Vũ Hầu. Dưới đất mấy vạn mét, một gã anh tuấn trẻ tuổi mặc tử bào ngồi nhắm mắt, xếp bằng. Xung quanh hắn là một loại lao tù tường bằng băng. Ong! Dương Hoàng đột nhiên mở mắt. Hai đạo ánh sáng từ đây phóng bao phủ cả ngục thất tối tăm, làm cho sáng như ban ngày. Nháy mắt một cái, Dương Hoàng đột nhiên đứng lúc hắn đứng lên, thì xung quanh cái lao tù bằng băng này xuất hiện tiếng răng rắc, có vô số vết rách. Rầm! Trong khoảnh khắc thân thể Dương Hoàng đứng thẳng lên, cả băng bích ầm ầm nứt vỡ. Một cổ khí tức đáng sợ như gió bão từ trên người Dương Hoàng bắn tán loạn ra, hóa thành một đạo khí trụ tinh mang từ Phủ Anh Vũ Hầu phóng lên cao. Sự kinh động khổng lồ đã trở thành một sự hấp dẫn, khiến cho vô số cường giả chăm chú theo dõi. Đúng là hơi thở của anh Vũ Hầu Dương Hoàng. Hắn xuất quan rồi, thực lực so với lúc trước đã cường đại hơn. Vô số người thấy cảnh này rung động vô cùng. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hơi thở của Dương Hoàng so với trước kia càng sâu thêm không thể lường được. Ầm ầm, trong hoa viên của Phủ Anh Vũ Hầu, mặt đất đột nhiên bị nứt nẻ, đồng thời một đạo thân ảnh từ dưới đất chui ra. Thân ảnh thon dài mang sự tôn quý bẩm sinh sâu tận xương tủy, chôn hậu hoa viên xuống, dặn dò xong người phụ tá, thân hình Dương Hoàng thoáng một cái, lập tức biến mất vào trong Phủ Anh Vũ Hầu. Dạ, đại nhân, một mưu sĩ với vóc người hơi mập trả lời. Sau đó hắn chỉ huy người trong phủ lấp lại cái động khẩu. Trong trung tâm tử khí điện, một nơi thâm sâu trong hoàng thành, nếu như có cao thủ võng khí đứng ở đâu đây, nhất định có thể thấy được từ nơi đại điện lộng lẫy, rộng rãi của hoàng cung bắn tán loạn ra một tử khí tinh mang. Người có địa vị tôn sùng nhất ở Đại Chu, có thực lực cường đại nhất, quyền thế cao nhất, nhân hoàng, đang ngự ở trong điện tử khí. Trong hư không, một đạo kinh hồng rơi sống, Dương Hoàng từ không trung đáp xuống tiến gần đến cửa chính thềm bạch ngọc của tử khí điện. Hai bên thềm son bạch ngọc chính là hai con chân long dài hơn 10 trượng được chế tạo bằng vàng ròng. Đuôi rồng ở ngay cửa cung, còn vuốt rồng thì xòe ra bốn bên, tượng trưng cho ý nghĩa thiên đệ tuần thú ngự trị bốn phương. Thái tử Thiếu Bảo Dương Hoàng tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Hạ thần may mắn không làm nhục thánh mệnh, rốt cuộc đã phá vách mà ra. Dương Hoàng tiến lên trước hai bước, sải bước đến thềm bạch ngọc, sau đó cung kính quỳ sát xuống. Tử khí điện hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất một thế giới khác trong trời đất. Một lúc lâu, bên trong tử khí điện vang lên âm thanh vang dội mà uy nghiêm, ngươi lùi ra. Ba ngày sau, sẽ chính thức ra phong thành anh Vũ Hầu. Lúc âm thanh nói chuyện, quang ảnh trong hư không biến ảo vô cùng. Cả thiên địa tựa hồ như cũng đang cúi xuống nghe tiếng người này. Đa tạ bệ hạ chiếu cố, thần thể chết nguyện trung thành. Dương Hoàng lớn tiếng nói. Công lực của hắn hôm nay gần như tự nhận là cường giả đứng đầu. Song với công lực của hắn vẫn không theo dõi được khí tức của vị nhân hoàng Đại Chu này. Vị nhân hoàng Đại Chu này tựa như một thiên đế trích lạc nhân gian. Bên trong tử khí điện truyền đến thanh âm của nhân hoàng. Dương Hoàng cung kính thối lui khỏi thềm bạch ngọc rồi phi thân rời đi. Thị vệ không một người nào ngăn trở vì đối với vị anh Vũ Hầu này họ đã sớm quen thuộc. Thái tử Thiếu Bảo Dương Hoàng phá quan, ba ngày sau sẽ chính thức ra phong anh Vũ Hầu. Khi tin tức truyền đi, cả thiên hạ chấn động. Ha ha ha, anh Vũ Hầu xuất quan, Phương Vân, những ngày an nhàn của người sẽ chấm dứt. Trong một chỗ khác ở Trúc Hiên Lâu, đột nhiên có một trận cười lớn vang lên. Dương Khiêm, Lý Bình, Thái Phong đang ở chung một chỗ cất tiếng cười lớn. Trong mấy tháng qua, tin tức về Phương Vân cứ như một luồng sóng cứ liên tục truyền đến bọn họ. Liên tục được phong quan từ giáo úy đến đô úy, rồi từ đô úy phong lên thành tướng quân. Mỗi tin tức về Phương Vân truyền lên đến kinh thành đều kích thích làm đám vương hầu quý tộc nổi điên. Không sai. Tin anh Vũ Hầu xuất quan, chính thức được phong hầu thủ tước là một tin tức tốt nhất trong mấy tháng này. Thái Phong cũng gật đầu, mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lúc nhận được tin tức Phương Vân ở tuổi 15 đã thăng quan phong làm tướng quân, Thái Phong quả thật bị kích thích lớn trong một thời gian thật lâu. Hai huynh đệ Phương gia này càng bị chèn ép lại càng cao thăng. Đây quả thực như giáng cho họ một cái bạt tai vào mặt. Anh Vũ Hầu đúng là hận Phương Vân thấu xương. Chúng ta nên tìm một cơ hội đến phủ bái kiến. Hứa Quyền hớp một ngụm rượu, rồi đột nhiên nói. Ừ, thế tử nói đúng. Mọi người liên miệng phụ họa. Bình Đỉnh Hầu phủ Hiển Hoa phu nhân ngồi trên ghế, tay phải mân mê đàn hương trên bàn gỗ, thần sắc biến chuyển, ánh mắt đăm chiêu. Ha ha, Dương Hoàng Phong Hầu thì người thứ nhất hắn muốn đối phó nhất định là Phương gia. Hôm nay công lực của hắn lại gia tăng, lại được thánh ân nhất định sẽ dốc lòng đối phó Phương gia. Trong lòng dao động, Hiển Hoa đại nhân lập tức cao giọng nói, Ngụy Duyên, chuẩn bị cho ta một phần đại lễ. Ta muốn đích thân đi phỏng bái phủ anh Vũ Hầu. Dạ, phu nhân. Ở bên cạnh, trong mắt lão quản gia Ngụy Duyên hiên lên một thần sắc quỷ dị. Tin tức Dương Hoàng được gia phong anh Vũ Hầu đã gây sóng gió lớn trong kinh thành. Tại Tam Đường hội thẩm, Dương Hoàng đã thảm bại vào tay Phương Vân trong trận Sa Bàn. Rất nhiều người cũng nghĩ là chuyện Dương Hoàng Phong Hầu sẽ bị phế bỏ nhưng không nghĩ tới đã được thay đổi, chẳng qua chỉ là trì hoãn. Hôm nay, Dương Hoàng ngóc đầu trở lại, lại được tấn phong Vũ Hầu. Chuyện này, bất kể đối với thế lực bình dân hầu hay quý tộc hầu của Đại Chu Hoàng Triều cũng là một đòn đánh sâu vào. Đối mặt với tin tức kia, rất nhiều người phải một lần nữa lo lắng tới vị trí của mình. Sao chứ? Dương Hoàng lại được phong chức Vũ Hầu. Trong phủ tướng quân, lúc Phương Vân nhận được tin tức thì cả kinh đứng dậy khỏi ghế tướng quân. Mặc dù lúc ban đầu mở Tam Đường hội thẩm, nhưng kết quả đã được thay đổi thành trì hoãn cho nên Phương Vân cũng biết sẽ có ngày này. Chẳng qua hắn không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy. Trong vòng 3 ngày, lập tức phong hầu. Phương Vân lặp lại mấy câu nói đó, trong mắt lộ ra một tia nhìn lạnh lùng. Chỉ 8 chữ ngắn ngủn nhưng đã tiết lộ cho Phương Vân quá nhiều. Người này là Thái tử Thiếu Bảo Dương Hoàng, hoặc có thể gọi là anh Vũ Hầu Dương Hoàng. Dĩ nhiên là đã hoàng ân chiếu cố quá nhiều. Các ngươi cũng ra ngoài đi. Phương Vân phất tay, đám người Sở Cuồng hiểu ý, cũng rút lui ra ngoài. Những người vương công đệ tử này cũng là xuất thân từ kinh thành. Việc Phương Vân cùng vị anh Vũ Hầu xung đột thì quá rõ ràng. Hôm nay Phương Vân vừa mới thăng quan lên tướng quân thì vị Dương Hoàng này lập tức phá quan cha. Đối với mọi người mà nói, đây là một cú sốc mạnh. Đợi mọi người rút lui ra ngoài và trong điện chỉ còn lại một mình, sắc mặt Phương Vân biến đổi, ánh mắt suy tư. Dương Hoàng à Dương Hoàng, mặc kệ ngươi là Thái tử Thiếu Bảo cũng được, anh Vũ Hầu cũng được, ta cũng sẽ đem ngươi đạp dưới chân cho đến chết. 3 ngày nữa được gia phong. Hừ hừ, hoàng ân thật là bao la. Trong đại điện, trong mắt Phương Vân hiện lên một tia lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn thẳng đến kinh thành, vào chỗ sâu thẳm của hoàng cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, ba mưu sĩ 3 ngày gia phong, sắc lập võ hầu, đây là xu hướng tất yếu. Phương Vân biết lần này mình không thể ngăn cản được. Bởi vì lần này đằng sau việc phong hầu có chỗ dựa vững chắc là nhân hoàng Đại Chu. Đằng sau câu sau 3 ngày gia phong chính là ý chí của nhân hoàng, người đứng ở vị trí cao nhất của Đại Chu Hoàng Triều. Ở kinh thành, phủ anh Vũ Hầu, một đoàn xe hoa lệ dừng ở ngoài cửa phủ anh Vũ Hầu. Hiển Hoa phu nhân ngồi ở trong xe ngựa, vén tấm rèm cửa lên, khẽ nói ra bên ngoài. Lão quản gia Ngụy Duyên lập tức đi ra phía trước, hai tay cầm một tấm thiếp mừng đỏ thẫm, đưa tới. Bình Đỉnh Hầu phủ nhất phẩm cáo mệnh Hiển Hoa phu nhân, chúc mừng Thái tử Thiếu Bảo Dương Hoàng, được sắc phong võ hầu, đặc biệt tặng một phần lễ vật, xin vui lòng nhận cho. Nghe thấy thân phận Hiển Hoa phu nhân, hai gã giáp sĩ phủ anh Vũ Hầu lập tức lên tinh thần, đồng thời cửa chính mở ra một khe hở, một ông già mặc trang phục quản gia đi ra. Phu nhân nhà ta đang chờ ở ngoài cửa, cảm phiền báo đại nhân một tiếng.

Mắt Chu Cát lộ ra nghĩ ngợi, điệu bộ nhiều trí tuệ, phẩm là người có tư chất chắc tuyệt, tất nhiên sẽ sớm biểu hiện ra mà tuyệt sẽ không đợi đến hơn 10 năm. Tên Phương Vân này lúc trước vẫn không có tiếng tăm gì, cho nên đây cũng là nguyên nhân Hầu gia khinh thường hắn. Thuộc hạ cảm thấy tên Phương Vân này rất có vấn đề. Chu Vinh nói không sai. Thái độ của Vũ Mục và Tam Công đối với lần này cũng làm cho người ta không hiểu chút nào. Nghe nói, năm ngoái Phương Vân chính là người đứng đầu cuộc thi văn võ của Tết Nguyên Tiêu, so ra còn không bằng được khoa thi đình Đại Chu. Mấy đợt trạng nguyên văn, trạng nguyên võ còn không thấy Vũ Mục và Tam Công chúc mừng, nhưng với tên Phương Vân này, chỉ là một tên đứng đầu thi văn võ Tết Nguyên Tiêu thì Vũ Mục và Tam Công lại rối rít chúc mừng. Chuyện này rất kỳ quặc. Phải xét lại, Lưu Đỗ cũng nói phụ họa. Đối với chuyện này, thuộc hạ cũng biết chút ít. Lúc này Cổ Phúc đứng giờ nói chuyện, trong lần Dương Hoàng bị buộc tội ở Tam Đường hội thẩm, người này đã phạm sai lầm cho nên lần này vội vàng ra để chuộc tội. Theo ta được biết, Phương Gia là con thứ, trước lúc 14 tuổi vẫn biểu hiện thường thường. Nếu như muốn thay đổi, thì phải từ năm trước nói đến. Tên này bị Dương Khiêm con vợ kế Bình Đỉnh Hầu cùng Lý Bình con vợ kế Trấn Quốc Hầu đánh cho một trận, sau đó bệnh nặng. Chính là từ lần bệnh nặng đó, Phương Vân giống như đổi người. Trong vòng nửa tháng, đã bước vào nguyên khí cảnh, hơn nữa tại trong học cung đã đánh bại Dương Khiêm cùng Lý Bình. Há! Dương Hoàng khẽ nhúc nhích chân mày. Chu Cát, Dương Khiêm cũng đều lộ vẻ xúc động, lời nói này của Cổ Phúc rất là có phân lượng. Đại nhân, Hứa Quyền con của Mãng Hoàng Hầu, Cao Vi con của Sơn Hà Hầu, Xuân Phong con của Miên Thiêu Hầu, Dương Khiêm con của Bình Đỉnh Hầu, Lý Bình con của Trấn Quốc Hầu, ở ngoài cửa cầu kiến. Nói là tới chúc mừng đại nhân. Vừa lúc đó, lần nữa ngoài cửa truyền đến giọng lão quản gia. Trong thư phòng, ba tên mưu sĩ đều đáp ra nụ cười, thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, 12 tà thú tế đàn trên đường lớn. Hứa Quyền, Cao Vi, Tần Phong, Dương Khiêm, Lý Bình ở ngoài cửa ở Anh Vũ Hầu phủ chờ đợi. Anh Vũ Hầu phá quan lại được sắc phong võ hầu. Mấy ngày qua người đến chúc mừng sợ rằng cũng muốn nát cả cửa phủ rồi. Dương huynh, ngươi nói Anh Vũ Hầu có tiếp kiến chúng ta không? Lý Bình có chút lo sợ bất an nói. Nếu là đổi lại là quý tộc hầu khác, hắn cũng sẽ không co đầu rụt cổ như vậy. Nhưng vị này chính là võ hầu, địa vị vượt xa một quý tộc hầu. Không biết, từ từ chờ đi. Hiện tại chỉ hy vọng, anh Vũ Hầu cùng chúng ta giống nhau, đối với Phương Vân hận thấu xương. Trong lòng Dương Khiêm cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Hai người các ngươi đều câm miệng cho ta. Hứa Quyền đang mặc cẩm phục, khoác áo lông hổ, quay đầu lại lạnh lùng quát một tiếng. Nếu không phải nhìn thế gia của hai người này, hắn căn bản không cho phép này mấy người đi theo mình. Vâng, thế tử. Bị Hứa Quyền quát, hai người sợ hãi, không dám nói tiếp nữa. Chỉ chốc lát sau, đại môn mở ra, quản gia anh Vũ Hầu phủ từ bên trong cánh cửa đi ra ngoài, hướng về phía năm người vẫy tay. Hầu gia muốn gặp các ngươi, cho các ngươi đi vào. Năm người mừng rỡ, mặc dù Hứa Quyền địa vị không nhỏ, nhưng sau khi anh Vũ Hầu sắc phong, địa vị so với Mãng Hoang Hầu còn cao hơn quý. Bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý bị cự tuyệt. Mau vào đi. Lão quản gia dẫn đường, năm người đi theo phía sau, xuyên qua một hoa viên, hướng thư phòng hầu phủ đi tới. Đại nhân, người đã dẫn tới. Đến bên ngoài thư phòng, lão quản gia cung kính nói. Dương Hoàng gật đầu, đồng thời ánh mắt nhìn về năm tên tướng quân. Năm người hiểu ý, lập tức lui vào một gian phòng khác liền với thư phòng. Ra mắt anh Vũ Hầu. Sau khi cửa thư phòng mở ra, đám người Hứa Quyền đi vào. Chỉ một bước đi nhưng năm người cảm thấy một cổ uy áp trầm trọng. Không dám chậm trễ, năm người vội vàng khom người thi lễ cung kính nói. Hứa Quyền, Cao Vi, Tần Phong, Dương Khiêm, Lý Bình, ra mắt anh Vũ Hầu. Mấy người cũng xuất thân là quý tộc hầu, sau khi trưởng thành, liền có thể thừa kế tước vị. Giống như Hứa Quyền, Cao Vi, Tần Phong, có thể đạt được tước vị bá tước, Dương Khiêm, Lý Bình kém cỏi nhất cũng có thể đạt đến tước vị nam tước. Pháp lệnh Đại Chu Hoàng Triều quy định có tước vị trong người, cũng không cần quỳ xuống hành lễ. Dương Hoàng khẽ vuốt cằm, cuối cùng ánh mắt nhìn vào trên người Dương Khiêm cùng Lý Bình. Dương Khiêm, Lý Bình, hai người các ngươi lại đây. Chúng ta, sao? Nghe thấy anh Vũ Hầu gọi tên của mình, Dương Khiêm cùng Lý Bình vẻ mặt kích động, có chút được yêu quá mà sợ. Hứa Quyền, Tần Phong cùng Cao Vi nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương kinh ngạc giống nhau. Ba người xem thường nhất là hai phế vật Dương Khiêm cùng Lý Bình này. Không nghĩ tới, oai hùng Dương Hoàng vừa mới thấy mặt đã chỉ mặt gọi tên, muốn cùng Dương Khiêm, Lý Bình nói chuyện. Không sai, chính là các ngươi. Dương Hoàng gật đầu, thanh âm bình thản, ta có một số việc, muốn hỏi các ngươi. Dương Khiêm, Lý Bình lập tức tỉnh táo lại không ít, biết rõ sự tình có nguyên do. Anh Vũ Hầu cũng không phải là vô duyên vô cớ tìm mình. Không biết Hầu gia muốn hỏi điều gì. Dương Khiêm đứng trước mặt Dương Hoàng bình tĩnh lại, hít vào một hơi, bình phục tâm tình, cung kính nói. Ta hỏi các ngươi, năm ngoái Phương Vân bệnh nặng, có phải hay không bởi vì hai ngươi? Dương Hoàng trầm giọng nói. Dương Khiêm ngạc nhiên, chính sau chuyện đó không lâu, hai người ở trong học cung bị Phương Vân làm đánh một trận trước mặt mọi người, mặt mũi mất hết. Vâng, đúng là có chuyện như vậy. Dương Khiêm đàng hoàng nói. Dương Hoàng nhíu mày, mà Cổ Phúc, Chu Cát, Lưu Đỗ ở phía sau liếc nhìn nhau, như có điều suy nghĩ. Đại nhân, có thể để cho ta hỏi một câu? Chu Cát tiến lên trước một bước nói. Dương Hoàng khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ đồng ý. Dương Khiêm, Lý Bình, các ngươi cùng Phương Vân cùng học trong cung, có thể nói là đồng môn, đối với hắn hẳn là vô cùng hiểu rõ. Ta hỏi các ngươi, ở lúc trước Phương Vân bệnh nặng, có hay không phát sinh tình huống gì đặc thù? Hoặc là lúc trước, hắn có cái biểu hiện gì không bình thường? Chu Cát nói. Hứa Quyền, Cao Vi, Thái Phong không nói gì, liếc nhìn lẫn nhau, trong lòng như điều suy nghĩ. Xem ra, vị này anh Vũ Hầu quả nhiên cùng chúng ta giống nhau, đối với Phương Vân hận thấu xương a. Dương Khiêm rốt cuộc cũng thông minh ra chút ít, nghe lời này, nhất thời biết anh Vũ Hầu cùng mình giống nhau, cũng muốn đối phó Phương Vân. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng chấn phấn không ít. Dương Khiêm cố gắng nhớ lại một phen, càng nghĩ, chân mày càng là nhăn lại. Hầu gia, cái này, trước đó, Phương Vân đối với chúng ta mà nói cùng những sĩ tử khác giống nhau, không có gì đặc biệt, cũng không có gì đáng chú ý. Nếu như hắn có điểm nổi bật hẳn chúng ta hẳn đã có ấn tượng. Dương Khiêm vừa nói, nhìn về phía Lý Bình, ta cũng không có gì ấn tượng. Lý Bình cũng buông tay ra, hắn trước kia thoạt nhìn cùng những sĩ tử bình dân hầu khác cũng không có gì khác biệt. Hai câu này lời ra khỏi miệng, Dương Khiêm cùng Lý Bình nhất thời ý thức được cái gì, nhìn nhau hoảng sợ. Không chỉ là hai người bọn họ, Hứa Quyền, Cao Vi cùng Tần Phong cũng ý thức được cái gì. Cái này Phương Vân là có vấn đề a. Hứa Quyền trong lòng vừa nhảy, cảm giác mình hôm nay tiếp xúc một bí mật lớn. Ta thật là ngu như heo a, trước kia lại chưa từng chú ý tới điểm này. Cao Vi, Thái Phong cũng mặt liền biến sắc. Trong thư phòng, một mảnh yên lặng, mỗi người cũng nghe được đến tim đập của mình. Dương Khiêm, Lý Bình, ta cho các ngươi một nhiệm vụ, các ngươi nếu như hoàn thành, lập tức có lợi. Dương Hoàng lúc này mở miệng, hắn đột nhiên móc ra một bình sứ, đổ ra mấy viên đan dược to bằng ngón cái, đan khí lượn lờ, hiện ra hình dáng núi sông. Đây là ta đan dược ta có được do đánh chết mấy tên cao thủ nước ngoài, có thể đem bọn ngươi tăng lên tới cương khí cảnh. Hiện tại, ta lấy cho các ngươi, coi như trả trước. Chờ sau khi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi thêm mấy viên đan dược, giúp các ngươi tăng lên tới trận pháp cảnh. Đan dược. Hứa Quyền, Cao Vi, Tần Phong mí mắt nhảy lên, Dương Hoàng lại cầm loại bảo bối này cho bọn hắn. Ở Đại Chu Hoàng Triều, chỉ có thành viên hoàng thất mới có cơ hội phục dụng. Hầu gia, ngài nói, chúng ta nhất định hoàn thành. Dương Khiêm, Lý Bình hô hấp cũng dồn dập. Dương Hoàng thản nhiên cười, đem đan dược bắn đến trong tay Dương Khiêm. Nơi này có 5 viên đan dược, các ngươi mỗi người một viên. Về phần nhiệm vụ, rất đơn giản, thay ta thu thập tất cả tài liệu về Phương Vân, càng cặn kẽ càng tốt. Chỉ đơn giản như vậy, Dương Khiêm, Lý Bình cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Dương Hoàng gật đầu, cũng không muốn nhiều lời. Đi đi, thấy Dương Hoàng có ý tiễn khách, mấy người cũng không dám đắc tội, nhận đan dược, vội vã rời đi. Đợi 5 người sau khi rời đi, Chu Cát quay đầu lại, chắp tay, giọng khẳng định nói, đại nhân, Dương Khiêm cùng họ đều không có ấn tượng, thì càng thêm rõ vấn đề. Phương Vân người này, tất có cổ quái. Dương Hoàng trầm ngâm không nói, nhưng ngón tay thì cứ xoay cái long giới nhiều lần. Đại nhân, kể từ sau khi Phương Vân bệnh nặng, người này lập tức thay đổi. Thuộc hạ thậm chí hoài nghi trong thân thể đã sớm không phải là Phương Vân rồi. Cổ Phúc nói. Dương Hoàng nghe vậy, mí mắt nhảy một chút, ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ ở trên bàn. Ngươi nói như vậy, thật ra khiến ta nghĩ đến một chuyện. Tin đồn, thượng cổ cùng viễn cổ có nhiều tuyệt thế cường giả, sau khi chết thì ý chí bất diệt, nhập vào thân một vài người bình thường trên người, chuyển thế trọng sinh. Chẳng lẽ tên Phương Vân này là cường giả thượng cổ hoặc là viễn cổ chuyển thế trọng sinh, sau đó đột nhiên thức tỉnh rồi. Ba người nghe vậy hoảng sợ, hầu ra, còn có chuyện như vậy. Ừ, Dương Hoàng khẳng định điều ba người nghi vấn, ta biết một vị như vậy, thượng cổ cường giả chuyển sang kiếp khác. Dương Hoàng trong mắt lộ ra vẻ nghĩ ngợi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ba tên mưu sĩ tâm thần chấn động, bọn họ võ đạo không cao, đối với phương diện này không hiểu rõ nhiều lắm nói. Phương Vân có phải hay không thượng cổ cường giả chuyển sang kiếp khác, cũng không sao cả. Cho dù là vậy, ta cũng có năng lực đè ép. Hiện tại, tạm thời an tâm đợi võ hầu sắc phong ngày mai. Dương Hoàng hờ hững nói, trong thanh âm nhưng để lộ ra một cổ tự tin dị thường mãnh liệt. Thượng cổ cường giả, hừ, ta ngồi trên thiên đế chiến xa, đại biểu chính là viễn cổ thiên đế, tôn sùng vô cùng, áp đảo muôn phương. Cho dù là tuyệt thế hung nhân viễn cổ, cũng muốn hết thảy quy áp, đều bắt. Tây Bắc Đại Chu, bên trong An Tô Thành, chuyện Dương Hoàng Phong Hầu đã không thể thay đổi. Thế gian này, cuối cùng chỉ có võ lực mới là vương đạo. Lấy tâm tính Dương Hoàng, sau khi Phong Hầu, tất nhiên muốn đối phó ta. Hơn nữa vừa ra tay, rất có thể chính là thế lôi đình vạn quân, ta phải chuẩn bị thật tốt. Trong đại điện, Phương Vân ngồi xếp bằng trong bóng đêm, nguồn sáng duy nhất chính là do hai mắt hắn phát ra. Thập nhị tà kiếm trận, đốt. Phương Vân đột nhiên giương ngón tay lên, 12 chuôi tà kiếm bay ra. Trường kiếm vừa chuyển, trong đại điện lập tức mây đen cuồn cuộn. Phương Vân phun ra một ngụm nội lực, tấm mây đen này lập tức phát triển đến cả đại điện. Ta thực lực bây giờ đã lớn, vừa lúc đem những pháp khí này tế luyện một lần nữa, làm uy lực bọn hắn đại tăng. Tâm niệm Phương Vân vừa chuyển, trong đầu xẹt qua một đoạn khẩu quyết, đột nhiên tay bấm pháp quyết, một ngón tay chỉ vào giữa 12 chuôi tà kiếm trong đại điện, quát lên, 12 kiếm hợp nhất, hóa sinh tế đàn. Ầm, mây đen cuồn cuộn hướng vào phía trong, 12 chuôi tà kiếm cũng hội tụ hợp nhất, hóa thành hình dáng một vòng kiếm. Chỉ nghe từng đợt ong ong kiếm kêu, trong nháy mắt, vô số màu đen phù toàn bay ra. Những thứ này phù toàn hóa sinh ra một trận pháp phức tạp. Trong trước mắt, trận pháp biến hóa, bốn phương tám hướng hợp thành một tế đàn cổ xưa xuất hiện ngay trung ương 12 chuôi tà kiếm. Một trận lôi điện màu xanh từ trung ương tế đàn dâng lên ra, giống như tơ nhện, không có vào tế đàn chung quanh 12 chuôi treo trên bầu trời trong tà kiếm. 12 tà kiếm chấn động, thân kiếm lóng lánh từng đợt lôi điện, hiển nhiên uy lực tăng lên rất nhiều. Dầm, cùng một thời gian, mây đen lần nữa nổ tung, khuếch tán đến cả đại điện. Mây đen cuồn cuộn, bên trong sấm chớp liên hồi, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Ha ha, thập nhị tà kiếm trận, rốt cục tiến vào tầng 1, tế luyện thành 12 tà thú tế đàn. Phương Vân cười lớn một tiếng, đem ngón tay ra bên ngoài, tế đàn cổ xưa chung quanh 12 chuôi tà kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, bắn ra, rồi cả tế đàn xoay tròn. Phương Vân bấm ngón tay, một lần nữa tế luyện. 12 tà thú tế đàn lập tức hóa thành nước chảy, lần nữa chảy vào đan điền Phương Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, Tứ Phương Hầu hạ lệ sau khi đạt tới khí phách cảnh, rất nhiều pháp bảo có thể tăng lên thêm một tầng nữa, chuyển đến hình thái tồn tại như nhân loại. Phương Vân tế luyện xong thập nhị tà kiếm trận, một lúc sau lại đem thiểm thứ ba chân, 12 bạch cốt châu tế luyện một lần nữa. Sau khi làm xong những thứ này, Phương Vân rút ra một thanh kiếm. Kiếm dài 3 thước, toàn thân đen nhánh, mang theo một điểm huyết tinh hồng sắc, toát ra một cổ khí tức quỷ dị. Đây chính là thanh tà thần kiếm Phương Vân có được sau khi gã đánh chết tên cao thủ 10 phi long lực kia. Tà thần kiếm ẩn chứa một đoạn pháp quyết, là pháp quyết vận dụng thanh kiếm này. Thời điểm thi triển tà thần kiếm, có thể gọi về một pho tượng thần ma, khiến cho lực lượng của kiếm chiêu tăng lên rất nhiều, đồng thời còn có thể lợi dụng bóng ma tà thần ảnh hưởng tâm thần đối phương, khiến cho đối phương tâm thần xuất hiện sơ hở, sau đó có khả năng thừa cơ hạ thủ. Đáng tiếc cho tên kia vì hắn gặp đối thủ chính là Phương Vân, không nói đến hám thế hoàng quyền cương mãnh cuồn cuộn, không dễ dàng chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, thiên địa vạn hóa chung có tác dụng trừ tà nên Phương Vân không phải chịu ảnh hưởng của hình chiếu tà thần này. Tế luyện tiếp thôi. Phương Vân không nói hai lời, vô số phù chú bay ra từ trong đan điền, thần kiếm liền tế luyện xong, thu vào đan điền dùng thiên địa vạn hóa chung trấn áp tôi dừa. Sau khi hoàn thành thì đã đến gần hoàng hôn. Suy nghĩ một chút, Phương Vân truyền gặp Sở Cuồng. Sở Cuồng, ngươi hiện tại đã đạt đến trận pháp cảnh. Hiện tại, ta giao cho ngươi một việc, ngươi hãy thay ta làm thỏa đáng. Phương Vân nói, đại nhân xin ban lệnh, thuộc hạ nhất định thề hoàn thành. Sở Cuồng quỳ gối dưới điện, âm thanh cung kính. Cũng không có gì. Phương Vân khoát tay áo, ánh mắt của hắn sáng ngời, lộ ra một cổ phong thái cực kỳ cơ trí, nhìn xa trông rộng. Sau khi Dương Hoàng được phong hầu, tất có thế làm ra nhiều sự thay đổi. Mà chuyện thứ nhất hắn làm tất nhiên là phải ảnh hưởng đến sĩ tử ở kinh thành, mượn hơi bọn họ để nhanh chóng gạt bỏ vây cánh của ta. Ngươi mau chóng đi cả đêm lên kinh thành, đem phong thư này giao cho Trương Anh, hắn sẽ nói cho ngươi biết những việc cần làm tiếp theo. Phương Vân dứt lời, ngón tay bắn ra, đem một phong thơ bay vào trong tay Sở Cuồng. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ tất sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sở Cuồng đáp lời, ừ, ngươi lên đường đi. Chờ Sở Cuồng rời đi, Phương Vân tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hiện giờ Phương Vân đã đạt đến khí phách đỉnh phong, muốn đan dược có đan dược, cùng với nội đan hung thú dự trữ, nhưng chưa thể đột phá đến tinh phách cảnh thì những đồ vật này tự không sử dụng được. Tinh phách ẩn ở thận, thận được xưng là tánh mạng chi nguyên, bên trên nối với tâm, phế, cũng là chủ về xương cốt. Xương cốt là chủ của cơ thể và là nơi phát ra lực lượng thân thể. Nếu ta đột phá đến tinh phách cảnh, lực lượng thân thể cùng nội lực cũng gia tăng gấp đôi, ước rằng sẽ lập tức tăng đến 18 phi long lực. Tinh phách cao thủ 10 phi long lực, ta cũng trực tiếp đánh bạo. Phương Vân mục quang nhấp nháy đánh giá. 9 con phi long lực là cực kỳ khả quan rồi, nhưng đối mặt với Dương Hoàng chưa đủ, còn cần trở nên mạnh mẽ thuần thục hơn nhiều nữa. Dương Hoàng, đến đây đi, cho ta nhìn xem, ngươi lần này phá quan rốt cuộc tiến triển được bao nhiêu. Mục quang nhắm lại, Phương Vân chìm vào tu luyện. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao trên bầu trời kinh thành, trời quang mây tạnh, chính là ngày sắc phong thái tử thiếu bảo Dương Hoàng. Toàn bộ kinh thành vô cùng náo nhiệt. Biên cảnh đang bình yên, vô số tướng quân, đại tướng quân cũng từ các nơi trở về tham gia nghi thức sắc phong Dương Hoàng. Vị võ hầu thứ 8 đại chu triều, đây là việc trọng đại mấy trăm năm cũng khó gặp. Tam đường hội thẩm, Dương Hoàng bị buộc tội. Sau gần nửa năm sau, vị thái tử thiếu bảo này lần nữa đăng võ hầu vị. Rất nhiều người cũng cảm nhận được sau lưng lần sắc phong này có hoàng ân mênh mông cuồn cuộn bất thường. Trên trời dưới đất, lớn nhất đại chu hoàng triều, vĩnh viễn là nhân hoàng. vì lần sắc phong này, vô số vương hầu thậm chí cố gắng xin điều lệnh của binh bộ từ các nơi chạy lên kinh thành tham gia buổi lễ long trọng. Cũng mượn buổi lễ long trọng này biểu đạt lấy lòng anh Vũ Hầu Dương Hoàng. Võ hầu quyền thế quá lớn, Đại Chu Hoàng Triều có đại lượng bình dân hầu, quý tộc hầu, nhưng cũng chỉ có 8 vị võ hầu. Như vậy cũng có thể biết tầm quan trọng của địa vị đó. Đại Chu Hoàng Triều gió đổi hướng, Dương Hoàng được thánh ân chiếu cố, chính là lúc chúng ta cần đưa ra lựa chọn. Tam đường hội thẩm, Dương Hoàng bại bởi Phương Vân, mà cũng không thể trói buộc hắn. Sau này còn có gì có thể chế tài hắn? Không biết vị con thứ Phương Gia kia, bây giờ cảm thụ ra sao? Dương Hoàng đi lên tước vì anh Vũ Hầu, vì lập uy, nhất định sẽ đem hắn khai đao trước tiên. Trên kinh thành vô số người tâm tư sôi động lên. Quán trà, tửu lâu, khách sạn khắp nơi đều có những đám người tụ tập. Chuyện tình tam đường hội thẩm, gần như thiên hạ đều truyền cho nhau biết. Ân oán Phương Gia cùng anh Vũ Hầu đã sớm được loan truyền. Mã xa của anh Vũ Hầu đang tiến vào rồi. Ta tận mắt thấy, giờ thìn thoáng đã tới. Lập tức có một tên đánh xe hưng phấn chạy ngang qua tửu lâu, hét lớn. Trong tửu lâu càng thêm náo nhiệt lên. Ước chừng một lúc lâu sau, một thanh âm uy nghiêm từ trong hoàng cung, truyền khắp cả kinh thành. Thanh âm vang dội, giống như thiên địa phát ra. Nay, sắc phong Dương Hoàng làm anh Vũ Hầu, khâm thử. Thanh âm vừa hạ xuống, cả kinh thành hoàn toàn chìm trong yên tĩnh. Khâm thử, biểu đạt đích thân hoàng đế nói ra. Nói cách khác, người phát ra thanh âm này cũng chính là nhân hoàng đương nhiệm. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Chỉ chốc lát sau, tất cả tửu lâu, quán trà, khách sạn, rất nhiều bóng người quỳ xuống chi chít. Nghi thức sắc phong kết thúc sau đó chính là lúc tân nhiệm võ hầu tiếp kiến tướng quân của các châu, đại tướng quân, thậm chí vương hầu. Hai khắc thời gian thoáng qua, đại môn anh Vũ Hầu phủ rầm một tiếng mở rộng ra. Đồng thời, vô số xe ngựa tạo thành một hàng dài, đi vào anh Vũ Hầu phủ. Theo sau xa giá những tướng quân, đại tướng quân này còn một đoàn xe thật dài, chở theo dương lớn, chứa kỳ chân dị bảo. Hoàng kim bạc trắng đều là dâng cho Dương Hầu, bày tỏ sự kính phục. Ký Châu Bình Bắc tướng quân Lưu Chính xin bái kiến. Đứng ở cửa anh Vũ Hầu phủ bây giờ không phải là hạ nhân hay quản gia trong phủ mà là thái giám lễ nghi trong cung. Người này tóc trắng xóa, dáng vẻ chu đáo. Chỉ điều này thôi đã đủ cho thấy triều đình rất coi trọng vị võ hầu này. Tướng quân, mời vào. Lễ nghi thái giám phất phất tay. Ký Châu tướng quân cầm theo lễ thiếp đi tới. Hắn vượt qua cánh cửa thì khom người, thần thái cực kỳ nhún nhường. Ký Châu Lưu Chính, ra mắt võ hầu đại nhân, đặc biệt chuẩn bị một phần lễ mọn, xin vui lòng nhận cho. Trên đại đường, Dương Hoàng người mặc hoàng kim ngân tử giáp được nhân hoàng ban thưởng xuống, lưng đeo thủ ấn võ hầu, đại đao kim mã. Dương Hoàng nhận lấy hạ lễ Lưu Chính, khẽ gật đầu. Đồng thời vung tay lên, những người tiếp theo liền đi vào. Dự Châu Trinh Thảo tướng quân Bạch Phàm bái kiến. Ung Châu đại tướng quân Triệu Tân bái kiến. Kinh Châu đại tướng quân Hoàng Tổ xin bái kiến. Thanh âm nghi lễ thái giám vang dội cả anh Vũ Hầu phủ. Theo thanh âm của hắn, từng vị tướng quân, đại tướng quân cung kính bước vào bên trong anh Vũ Hầu phủ. Khuyết Thiên Hầu Lý Lăng cầu kiến. Trong hành lang, một nam tử khí độ ung dung sải bước đi tới, khom người thi lễ một cái. Chúc mừng Thiếu Bảo Vinh đăng võ hầu vị, Đại Chu ta lại thêm một lương đống võ hầu, thật là thế nước to lớn. Nguyên lai là Khuyết Thiên Hầu. Dương Hoàng hờ hững trước mắt một cái, con thứ Phương Gia vinh dự trở thành tướng quân, ta còn tưởng rằng hầu gia đi đến tứ phương hầu phủ chúc mừng.